Chiết ánh trăng, chương 70, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chí tắc vòng cô đến trước người mình. Vân Ly đến gần áo anh ngửi ngửi. Anh đặc biệt chọn hương vị này sao? Phó Chí tắc nghiêng đầu. Ừ, là hương mùi cam. Vân Ly có thể nhớ lại. Cô ở Thất Ly Hương Đô đều mua nước giặt quần áo có mùi hương này. Sau này dọn đến Giang Nam Huyền. Phát giác anh cũng mua giống vậy. Cho đến ngày nay, anh còn dùng hương cam. Thật giống như, mọi thứ vẫn như trước. Hoàn toàn chưa từng thay đổi. Đều đúng tâm ý lẫn nhau. Vân Ly trong lòng nóng lên. Không tự giác nói. Sao anh ngây thơ như vậy chứ? Phó Chí tắc nghe xong lời này. Cười khẽ. Một cái xúc cảm ấm áp kề sát cái trán của cô. Anh hỏi. Bao gồm cả cái này. Ừ, Vân Ly tròn mắt nhìn anh. Anh cao hơn cô một cái đầu. Lúc này dựa nửa người vào thân cây. Vân Ly ngẩng đầu liền có thể chạm vào cằm anh. Vân Ly nhìn thẳng vào anh. Chậm rãi để sát vào. Bộ dáng Phó Chí tắc hoàn toàn không chống cự. Nhìn cô chăm chú. Thẳng đến khi cánh môi hai người chạm nhẹ một chút. Cô cong khóe mắt cười. Chưa tính cái này. Anh cười theo cô. Bỗng nhiên yên tĩnh. Cụp mi xuống. Vuốt ve gương mặt cô. Như là ở khẽ vuốt vuốt ve bảo vật quý giá nhất thế gian. Vân Ly nhìn tình ý trong mắt anh. Không kìm được mà ướt hốc mắt. Cả hai đã có lúc nghĩ rằng. Đoạn cảm tình này một đi không trở lại. Khoảnh khắc mất mà tìm lại. Không phải bộc lộ mừng rỡ điên trong tưởng tượng. Mà là sự rung động với quý trọng từ tận đáy lòng. Bởi vì đã từng mất đi. Biết mất đi sẽ thống khổ. Thời điểm bắt giữ lại liền hết sức lo lắng. Có lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh. Mang theo lưu luyến cùng ỉ lại. Phó Chí tắc ôm chặt lấy Vân Ly. Khi thân thể anh khít chặt khi. Vân Ly có thể cảm nhận được bụng chạm vào. Nhớ tới chuyện anh ở bệnh viện. Cô nhắm mắt. Hơi chút kéo ra khoảng cách hai người. Đặt tay lên bụng anh. Không đau. Phó Chí tắc cố gắng làm cô không cảm thấy có lỗi về chuyện đó. Thật sự. Anh không nhớ rõ. Ừ. Trước kia hình như có người nói là phải náo cháo cho anh. Trong lời Phó Chí tắc nói có một tia bất đắc dĩ. Nhưng anh cũng chưa ăn qua một lần. Những nguyên liệu đó hình như vẫn còn ở Giang Nam Huyền. Vân Ly không dọn những thứ mua khi rời đi. Quả thật, cô nghiên cứu toàn bộ kỳ nghỉ. Kết quả cũng chưa làm ra một lần nào. Phó Chí tắc, lần sau cùng nhau về. Vân Ly đã một năm không về Nam Vu. Cô ngẩn ra, gật gật đầu, nằm trên giường. Hôm nay Vân Ly vẫn cảm thấy như sống trong mộng. Cô lấy huy hiệu mặt trăng mà Phó Chí tắc cho cô. Sợ chất liệt kim loại lạnh lẽo. Cô lại cảm nhận được hơi nóng của anh. Vân Ly đặt huy hiệu dưới gối. Ngày hôm sau là thứ bảy. Vân Ly mới vừa tỉnh liền nhận được WeChat của Phó Chí tắc. Anh dậy lúc 6 giờ. Gửi tin nhắn cho cô. Một tin nhắn khác là Vân Dã gửi. Cậu muốn về nhà vào buổi sáng. Khi xe đến gần tòa nhà dạy học. Vân Ly liền thấy Doãn Vân Y với Vân Dã. Hai người họ đang nói chuyện ở khoảng cách xa. Có vẻ không vui lắm. Nhìn thấy xe tới. Vân Dã trực tiếp lên xe. Vân Ly nhìn Doãn Vân Y vẫn còn ở trên hành lang. Cô ấy có vẻ muốn đi theo. Nhưng chỉ mím môi xoay người đi. Lần trước ai nói mình sẽ không cãi nhau nhỉ? Càng nhìn vẻ mặt của Vân Dã, Vân Ly càng cảm thấy kỳ quái. Các em làm sao vậy? Vân Dã rầu rĩ nói. Không nói đạo lý. Ai? Vân Dã không hé răng. Rốt cuộc làm sao rồi? Vân Dã ngó cô một cái. Cãi nhau? Chị nhìn không ra à? Vân Ly hiện tại không nói móc tâm tư của cậu. Một lúc im lặng, nói. Chị thường mặc kệ chuyện của em. Xuống xe đi. Đi nói rõ với Doãn Vân Y. Các em mất nhiều thời gian để vào một trường đại học như vậy. Đừng làm tổn thương nhau. Vân Ly dựa vào kinh nghiệm bản thân ân cần dạy bảo. Đem mở khóa xe. Lát nữa chị đến đón em. Vân Dã không nhúc nhích. Vân Ly lại lưu ý đến hắn vẫn luôn không khấu đai an toàn. Rõ ràng là không tính toán trực tiếp đi. Đi nói rõ đi. Cô đẩy Vân Dã. Vân Dã mở cửa xe. Chạy theo hướng Doãn Vân Y rời đi. Nhìn bóng dáng cậu. Vân Ly nhớ tới năm rưỡi mình với Phó Chí Tắc xa nhau. Quay đầu lái xe đến học viện kiểm soát. Phó Chí Tắc còn vùi đầu sửa luận văn. Nghe được tiếng gõ cửa nhẹ. Chợt, Lâm Tỉnh Nhiên ngân nga nói. Sư huynh, tìm anh kia. Nhìn thấy Vân Ly, Phó Chí Tắc hơi ngạc nhiên. Đứng dậy đi ra ngoài. Đến đây xa không nói. Chính là đột nhiên muốn gặp anh. Vân Ly cũng không thể nói lý do. Nhưng nhìn Vân Dã với Doãn Vân Y giận dỗi. Liền cảm thấy, mình thật sự rất muốn ở bên Phó Chí Tắc. Liền nghe theo trái tim mình tìm anh. Bây giờ anh bận sao? Vân Ly hỏi anh. Nếu anh không bận, anh dẫn em đi dạo nha. Bận, Phó Chí Tắc nói đúng sự thật. Vân Ly cảm thấy mình bị từ chối. Phó Chí Tắc buồn cười mà xoa xoa đầu cô. Nhưng em càng quan trọng hơn. Anh xoay người về văn phòng. Anh đi lấy chìa khóa. Phó Chí Tắc tự nhiên cài mũ bảo hiểm cho cô. Vân Ly học theo. Cầm mũ bảo hiểm cài cho anh. Nhìn thấy xe điện trưng bày một bên. Lúc này cô mới phản ứng lại. Hỏi. Sao anh có hai cái mũ bảo hiểm vậy? Sớm chuẩn bị cho em. Phó Chí Tắc tùy ý nói. Tất cả cảnh tượng Vân Ly sẽ xuất hiện. Phó Chí Tắc từ lâu đã chuẩn bị những thứ mà hai người họ cần. Sau khi Vân Ly lên xe, còn giữ thói quen ban đầu, cẩn thận cầm cái thanh trên xe. Sau khi gió tạt vào mặt, còn bay tới giọng của anh. Tay, à, cô ngoan ngoãn vòng tay qua eo anh. Lúc ôm như thế này, cô mới để ý thấy eo của Phó Chí Tắc vẫn mảnh khảnh như vậy. Cô không tự giác dùng một chút lực mà ôm chặt lấy anh. Chúng ta đến đó đi. Vân Ly nhìn thấy sân vận động bên cạnh. Chỗ này có phải không hoạt động sao? Phó Chí Tắc nghĩ về động cơ của cô hỏi. Như suy tư gì đó mà ừ một tiếng. Vân Ly đã quen với cấu trúc của sân vận động này. Vì sau khi bước vào sân, cô nhìn lên, phát hiện thấy các khán phòng nhô ra ở các tầng trên. Mỗi một chỗ chỉ có mấy vị trí. Lôi Phó Chí Tắc đến khán phòng. Anh ôm ngực dựa tường. Dù bận vẫn ung dung hỏi cô. Sao tới chỗ này? À, Vân Ly sửng sốt. Cô cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ muốn tìm chỗ an tĩnh hai người ngồi. Tới ngồi đây đi. Trước khi cô ngồi xuống ghế, liền bị Phó Chí Tắc vớt đi. Anh ôm eo cô. Ghé sát vào cô hỏi. Em chạy đến chỗ anh. Rồi em lại đưa anh đến một nơi không người. Lần trước anh cũng đưa em đến nơi hoang tàn vắng vẻ đó thôi. Vân Ly đương nhiên mà đáp lại. Lâu rồi cô chưa yêu đương. Lúc này không phát hiện được bầu không khí quyến rũ. Lily, Phó Chí Tắc đối với cô ngốc này cũng không cảm thấy phong cảnh kết thúc. Lần trước không phải là bạn trai bạn gái. Cô ngước mắt, bắt gặp mắt anh. Phó Chí Tắc vuốt ve khóe mắt cô. Di chuyển xuống nâng gương mặt cô. Vân Ly cảm nhận được cái tay lạnh lẽo kia. Phó Chí Tắc tiến lại gần hơn. Mũi khẽ chạm. Cô nhìn cặp con ngươi kia. Không tự giác mà đắm chìm vào. Vài giây. Anh nhẹ giọng nói. Có thể không? Vân Ly làm sao nhớ được. Trước đây anh chưa từng hỏi. Sau khi yêu đương lần thứ hai. Anh lịch sự hỏi một chút. Vân Ly hỏi lại. Nếu em nói không thì sao? À, trong mắt Phó Chí Tắc mang ý cười. Anh đây coi như chỉ nghe thấy hai chữ có thể vậy. Vân Ly không cọ sát Phó Chí Tắc như vậy. Cô chủ động dướn người lên. Chạm vào khóe môi anh. Mới vừa rụt lại, anh liền nâng cái gáy cô. Mang tính xâm lược mà phủ môi cô. Dễ như trở bàn tay mà đem đầu lưỡi thăm dò cô. Động tác anh thân mật không thô bạo. Ngón tay xuyên qua sợi tóc cô. Chờ đợi giây phút này thật lâu. Cũng tưởng tượng rất lâu. Phó Chí Tắc ghẹo lưỡi cô. Dẫn đường cô đến phía mình. Vân Ly chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị hơi thở người đàn ông trước mặt xâm chiếm. Cô chân thật cảm nhận được giờ phút này anh tồn tại. Chỉ cảm thấy toàn thân đều phải hòa tan. Đủ chưa? Lửa nóng vài phút. Phó Chí Tắc ghé vào tai cô ái muội nói. Luồng khí nóng phả vào tai cô. Lời này có vẻ, cô là cái người dục cầu bất mãn. Vân Ly đỏ mặt gật gật đầu. Phó Chí Tắc sờ sờ khóe môi cô. Tiếp tục nói, đến lượt anh. Hú hí một lát, hai người mới ngồi lại khán phòng. Giờ phút này trong đấy không có ai. Sân khấu dường như phủ lớp bụi. Vân Ly ngẩng đầu, mới phát hiện camera trong một góc. Đối diện đúng chỗ bọn họ. Cô ngốc ngốc nói. Cái kia là camera quan sát sao? Phó Chí Tắc nhìn theo ánh mắt của cô. Chắc vậy. Vân Ly cứng đờ. Vậy vừa rồi chúng ta bị người ta nhìn thấy. Có thể, anh không quan tâm lắm. Nâng cầm Vân Ly lại hôn một cái. Để bọn họ xem thêm lần nữa. Vân Ly vẫn để ý sự tồn tại camera. Nhanh chóng kéo khoảng cách hai người. Ngồi vào chỗ được một lúc. Vân Ly mới nhớ ra nói với anh. Vừa rồi em đến đón Vân Dã. Nó với Doãn Vân Y hình như đã cãi nhau. Phó Chí Tắc nhìn phía cô. Chờ cô nói xong. Em nhìn Doãn Vân Y trên hành lang. Vân Dã không nói gì liền lên xe. Đây cũng là hiếm khi Vân Ly nhìn thấy Vân Dã cùng Doãn Vân Y xảy ra mâu thuẫn. Cô tiếp tục, em nghĩ đến chuyện của hai chúng ta. Em kêu Vân Dã xuống xe đi nói rõ với Doãn Vân Y, sau đó thì đến tìm anh. Phó Chí Tắc tiếp lời. Vân Ly gật gật đầu. Trong suốt một năm rưỡi qua, cô cảm thấy rất đáng tiếc. Lẽ ra hai người có thể đồng hành cùng nhau. Sau này chuyện của chúng ta đều thương lượng với đối phương. Vân Ly cười nói. Được không? Con đường tương lai còn dài. Khi đến đón Vân Dã. Đã là 7 giờ. Vân Ly đón cậu ở khu ký túc xá nữ. Dự tính là đưa Doãn Vân Y về. Thấy vẻ mặt nhẹ nhàng của cậu sau khi lên xe. Vân Ly hỏi. Sao cãi nhau? Vân Dã đưa tay ra sau đầu. Ngó cô một cái. Chị không cần lo. Vân Ly cũng lười phản ứng cậu. Ok, chị mặc kệ. Vân Ly không trực tiếp về nhà mà lái xe đến siêu thị mua ít đồ dùng nguyên liệu nấu cháo. Vân Dã đút túi quần đi theo cô. Thấy trong xe đủ loại đồ kiểu dáng. Cậu không có hứng thú hỏi. Chỉ muốn về nhà thật nhanh. Người trong phòng thí nghiệm dạo này có chút hoang mang. Hình như sư huynh nhà mình sửa lại tính cách. Trước kia sớm 6 giờ đến 12 giờ đêm. Bây giờ là 6 giờ đến 5 giờ chiều. Thậm chí chưa tới 5 giờ cũng không thấy bóng dáng của anh. Lâm Tỉnh Nhiên chắc chắn Phó Chí Tắc theo đuổi người ta. Hơn nữa con đường theo đuổi vô cùng gian khổ. Toàn bộ phòng thí nghiệm, ngoại trừ Phó Chí Tắc ở ngoài, còn lại mấy người đều không dậy sớm được. Tỉnh dậy rửa mặt di động các thứ. Mua bữa sáng tò te đến phòng thí nghiệm. Thì đã 10 giờ. Lâm Tỉnh Nhiên nhìn thấy hộp giữ nhiệt hình trụ hồng nhạt trên bàn của Phó Chí Tắc. Cậu ta không khỏi phỉ nhổ trong nhóm nhỏ chật. Sư huynh này cũng quá thiếu nữ rồi. Quả nhiên khi yêu đương, người ta sẽ thay đổi a. Đến giờ cơm, Lâm Tỉnh Nhiên dựa vào chỗ làm việc của Phó Chí Tắc. Hỏi anh, sư huynh, ăn cơm không? Phó Chí Tắc gõ gõ bàn phím. Thấy Lâm Tỉnh Nhiên còn đang đợi. Anh cầm hộp cách nhiệt màu hồng trước mặt mình mở ra. Bên trong cháo xương sườn rau xanh còn bốc khói. Xoay hộp cơm một chút. Lâm Tỉnh Nhiên mới để ý đến mặt trên giấy ghi chép. Vẽ trái tim và mặt trăng. Đệt, sư huynh, anh yêu đương. Chị dâu đưa cho anh à, Đây là lần đầu tiên Vân Ly đưa bữa trưa cho Phó Chí Tắc. Lần trước nói là phải về Nam Vu sau đó làm lại. Sáng nay Phó Chí Tắc đến phòng thí nghiệm không bao lâu. Vân Ly liền gọi cho anh. Xuống lầu liền thấy cô mang theo hộp cơm này. Bởi vì có một cuộc họp, Phó Chí Tắc cầm lấy ở với cô một lúc rồi trở về phòng thí nghiệm. Phó Chí Tắc không phải là người để ý cái nhìn của người khác. Giờ phút này thấy vẻ mặt Lâm Tỉnh Nhiên hâm mộ. Không thể hiểu được. Bởi vậy tâm tình anh cũng cảm thấy vui vẻ. Anh thuật lại một chút. Đúng vậy, bạn gái đưa. Phó Chí Tắc múc một ngụm. Nhớ tới Vân Ly, nhịn không được cong cong môi. Vẻ mặt Lâm Tỉnh Nhiên ngáo ngơ. Tuy rằng nói Phó Chí Tắc vẫn luôn là người rất nhã nhặn hiền hòa. Nhưng khi cười lại là cảm giác có khoảng cách tương đối xa cách. Lần đầu tiên cậu ta thấy Phó Chí Tắc nở nụ cười như vậy. Lâm Tỉnh Nhiên không cấm khỏi thầm. Sư huynh vẫn dễ dỗ dành. Trước kia Phó Chí Tắc có thể tập trung cả ngày trong phòng thí nghiệm. Sau khi yêu đương với Vân Ly, anh có chút dễ phân tâm. Lần trước nói qua với Vân Ly, khi làm việc anh sẽ tập trung, có thể không kịp trả lời tin nhắn. Vân Ly cũng bởi vậy thường chỉ gửi tin nhắn cho anh vào giờ cơm. Ăn cháo, anh sẽ lướt di động. Lịch sử trò chuyện hai người còn dừng lại 8 giờ. Khi Vân Ly mới vừa tỉnh dậy, anh lướt xuống, phát hiện 2 năm trước có nhóm cầu lông Phó Chính Sơ lập ra lại kéo anh vào. Phó Chính Sơ, chị Ly Ly, đến nhà nựng chó không? Phó Chính Sơ, liên kết, Vân Ly, là Đường Lâm nói cái ấy sao? Phó Chính Sơ, đúng. Phó Chí Tắc nhìn thời gian, là buổi sáng 10 giờ. Lại chuyển sang giao diện trò chuyện giữa mình Vân Ly nói chuyện phiếm giao diện. 8 giờ T31038150320022. Cách chương.